Cửu vực kiếm đế, chương 695, liều chết vậy giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiểu xúc sinh, người giết không được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Thiên Quân nhìn xem cái này một cỗ lực lượng đánh vỡ trước lôi đài tới cứu hắn, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Một trận chiến này bên trong ta đã được đến vô số thu hoạch, đợi đến ta vượt qua sinh tử đại kiếp về sau, liền muốn lấy ngươi mạng chó. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Thiên Quân thế nhưng là có được lăn lộn loạn thần thể, bàn về tư chất hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ cần hắn hôm nay toàn thân trở ra, hắn có tự tin, có thể lần tiếp theo đánh bại Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi lần này, hắn đã là đủ để toàn thân trở lui. Sau lưng của hắn cường giả, đã xuất thủ từ cái này trên lôi đài trực tiếp đem hắn mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không giết được ngươi, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối Dạ Thiên Quân, đã là lên ý quyết giết. Hôm nay cái này Dạ Thiên Quân, bất kể là ai tới cứu, hắn đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể cứu. Sở Phong Miên trong miệng từng chữ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái kia vạn trượng trên mũi kiếm, một cỗ lực lượng đột nhiên hiện lên ở trong đó. Tạo hóa chi lực, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lúc đầu không có tính toán, dạng này nghênh ngang vận dụng tạo hóa chi lực. Chẳng qua hiện nay, vì chém giết cái này Dạ Thiên Quân, hắn đã là không lo lắng nữa những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết cho ta, chấm, Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trên thân chiến long huyết mạch viễn cổ long vương thân, loại sức mạnh đã là toàn bộ bạo phát đi ra, ngưng tụ toàn lực. Lệnh một kiếm kia mũi kiếm càng trở nên so với vừa mới còn muốn sắc bén nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Sở Phong Miên là muốn làm gì? Muốn từ cái này trong tay cường giả cưỡng ép chém giết Dạ Thiên Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên cơ hồ điên cuồng. Cái này xuất thủ tới cứu Dạ Thiên Quân người, đủ để đánh vỡ cái này lôi đài cấm chế, đây tuyệt đối là một tôn siêu việt sinh tử lão cổ đồng, cường giả chân chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên dám ở thời điểm này, không để ý chút nào cường giả này, trực tiếp muốn chém giết Dạ Thiên Quân. Đây quả thực là tại đối một tôn vô thượng cường giả khiêu khích. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như tên điên, đều không làm được cử động như vậy tới. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này lôi đài bên ngoài, sâu trong hư không, một cỗ linh lực lại là oanh kích đi ra, đánh vỡ cái này lôi đài cấm chế. Cái này một cỗ linh lực trực tiếp biến thành một đạo vô cùng sắc bén đao phong, hướng về Sở Phong Miên chém giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên là cái này xuất thủ che chở Dạ Thiên Quân cường giả, bây giờ đều phẫn nộ. Lấy thân phận của hắn, che chở Dạ Thiên Quân, Sở Phong Miên thế mà không để ý chút nào, còn dự định đi chém giết Dạ Thiên Quân, đây quả thực là đối với hắn tôn nghiêm một loại khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này đao phong, chính là vị này cảnh giới trường sinh đại nhân vật dưới sự phẫn nộ oanh kích. Bị cái này đao phong khóa chặt, Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ vô thượng sát ý tựa như là muốn hắn trực tiếp chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh giới trường sinh, thậm chí là siêu việt toái mệnh chi cảnh lực lượng. Một đao kia, đừng nói là để một tôn thần lực cảnh võ giả, liền xem như để những sinh tử cảnh đó đỉnh phong thiên tài đến, để độc thủ ma quân đến, đều không nhất định đủ để ngăn chặn được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này đao phong chém giết mà tới. Cái này Dạ Thiên Quân phía sau đại nhân vật triệt để tức giận rồi, không đơn thuần là muốn phá hư quy tắc cứu đi Dạ Thiên Quân, bây giờ càng là muốn trực tiếp xuất thủ chém giết Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này trên lôi đài, Sở Phong Miên cơ hồ là không đường có thể trốn, muốn ngăn cản đạo này đao phong, hắn nhất định phải vận dụng toàn lực đào tẩu mới được. Nhưng là như thế này, cũng liền cho Dạ Thiên Quân rời đi cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hao tốn lớn như thế khí lực mới đem cái này Dạ Thiên Quân đẩy vào đến như thế trong tuyệt cảnh, hiện tại thả đi Dạ Thiên Quân, Sở Phong Miên trong lòng quyết không thể tiếp nhận. Sở Phong Miên thân hình khẽ động đối mặt cái này đao phong đánh tới, Sở Phong Miên không tránh không né, ngược lại là trực tiếp lại lần nữa thôi động mũi kiếm lực lượng cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm hướng về Dạ Thiên Quân chạm tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Sở Phong Miên là muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? chẳng lẽ là muốn cùng Dạ Thiên Quân đồng quy vô tận? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số chúng nhân, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, không ít người tất cả giật mình. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên thế mà không phải lựa chọn chạy trốn, mà là muốn chém giết Dạ Thiên Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này đao phong phía dưới, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều chọn chạy trốn, liền xem như tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chỉ có trốn. Giống như là Sở Phong Miên dạng này cử động tuyệt đối là tại bọn họ ngoài ý liệu, thậm chí tại bọn họ trong dự liệu hoàn toàn tương phản cử động. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết ta, nằm mơ, cái này Dạ Thiên Quân, hôm nay hẳn phải chết, ai cũng không có khả năng cứu đi hắn. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình hắn, trong nháy mắt đi vào Dạ Thiên Quân trước mặt. Kiếm trong tay phong, vô tình rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê, một kiếm này, hướng về Dạ Thiên Quân chạm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, mũi kiếm cùng cái kia đại nhân vật thiết hạ bình chướng tương đối, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, bình phong này bị ứng thanh đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời vô số kiếm mang, cũng là chạm trên người Dạ Thiên Quân, hắn thân thể bị trực tiếp chặt đứt, biến thành một đoàn thịt nát, theo Sở Phong Miên vung tay lên, cái này Dạ Thiên Quân trên thân tinh huyết đều bị Sở Phong Miên toàn bộ cướp đi. Dạ Thiên Quân trước thiên thần thì tất cả lực lượng, hắn sở được đến qua cơ duyên, toàn bộ đều dung nhập vào cái này tinh huyết bên trong, Sở Phong Miên cướp đi hắn tinh huyết chính là đem hắn hết thảy, toàn bộ mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Thiên Quân hai mắt trước khi chết tràn đầy không thể tin, hắn không thể tin được tại cái này đại nhân vật xuất thủ về sau, Sở Phong Miên thế mà còn dám giết hắn. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Từ lôi đài bên ngoài, bên trong hư không, một cái cự đại chữ chết truyền đến. Cái này đại nhân vật nhìn xem Dạ Thiên Quân bị chém giết đã giận không thể xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cái kia một đạo đao phong, vậy đã chém về phía Sở Phong Miên thân thể. Cái này đao phong, từ sâu trong hư không, đi vào lôi đài, xuyên thấu vô số cấm chế, lưu lại hạ lực lượng, vẫn là kinh khủng đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng đến gần Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng là càng là đủ để cảm giác ra, ở trong đó lực lượng đến cùng là kinh khủng bực nào. Siêu Việt sinh từ cường giả toái mệnh chi cảnh, đều là bắc vực bên trong ẩn tàng lão cổ đồng, ngày bình thường rất ít xuất hiện cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bây giờ Dạ Thiên Quân phía sau cường giả càng là siêu việt toái mệnh chi cảnh, đạt đến cảnh giới trường sinh đại nhân vật. Hắn đao phong, ngay cả không gian xung quanh đều cho vỡ ra đến, trên lôi đài đều xuất hiện vô số vết nứt, tại hắn đao phong dưới cùng một chỗ đều muốn phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này đao phong giáng lâm một khắc, Sở Phong Miên não hải cực kỳ thanh tịnh. Lúc này, thời khắc sinh tử, hắn không thể có vị này gì hỗn loạn, viễn cổ chiến long thân, chiến long huyết mạch lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Sở Phong Miên bên người, vô số vảy màu vàng kim, nhao nhao ngưng tụ. Hắn muốn lấy tất cả thủ đoạn, tới chống lại hạ một kích này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Sở Phong Miên thân thể, trong nháy mắt bị đánh bay, hắn thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này từng mai vài màu vàng kim, nhao nhao vỡ vụn, liền ngay cả Sở Phong Miên thân thể, hắn xương cốt đều tại đứt gãy, ngũ tạng lục phủ tại cái này đao phong trước mặt đều bị xoắn nát. Hắn thân thể, đều muốn bị cái này một cỗ lực lượng, ngạnh sinh sinh chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến long bất bại, Sở Phong Miên thân thể bên trong, viễn cổ chiến long huyết mạch bị thôi động đến cực hạn, đồng thời kiến mộc nhánh cây lực lượng, vậy theo Sở Phong Miên huyết mạch một cỗ sinh cơ, bao trùm lấy Sở Phong Miên thân thể, để Sở Phong Miên vỡ vụn huyết nhục dần dần lần nữa ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.